Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong không trung vô cùng yên tĩnh. Yêu thú phi hành vọt qua. Trên đường yêu thú phi hành, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Quanh thân có một vòng quang tráo vô hình. Cứ như vậy trong lúc lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái kỳ diệu, tất cả vô cùng huyền ảo. Trong lúc lĩnh ngộ, thỉnh thoảng Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn. Thủ ấn được kết, không gian vặn vẹo. Một cỗ khí tức vô hình khuếch tán khiến cho mọi người chung quanh bị ảnh hưởng. Lĩnh ngộ thuộc tính. Trên đường thiên sĩ Tuyết Sư, Hồ Viêm Thiên Vương nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính, không ngờ Vũ Vương nhị trọng lại có thể đạt tới bước này. Cho đến một lát sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trước mắt hắn là Phi Linh Sơn mạch quen thuộc. Xin ra mắt trưởng môn, tiểu thư, xin ra mắt trừ vị cung phụng và trưởng lão. Chỉ trong chốc lát, bên trong Phi Linh Môn đã lập tức có đệ tử hành lễ. Đám người Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu cũng vội vã đi tới. Đó là trưởng môn sao? Ta tới 3 năm rồi đây. Đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn đây. Đó đương nhiên là trưởng môn của chúng ta. Trưởng môn đã lâu không lộ diện. Mấy năm rồi ta cũng chưa được gặp. Bên người trưởng môn có nhiều cường giả như vậy. Khí tức thật là mạnh đấy. Bây giờ từng tiếng thấp giọng nghị luận vang lên trong đám người. Đã gần 3 năm không trở lại Phi Linh Môn. Không ít đệ tử Phi Linh Môn lúc này thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn, cho nên không tránh được việc nghị luận. Tới Phi Đình Môn, đám người Khâu Phi Yến, Hồ Viêm Thiên Vương, An Cát Tú Na cũng hiếu kỳ mà đánh giá chung quanh. Dưới sự phân phó của Lục Thiêu Du, đám người Hoa Mãn Ngọc bắt đầu sắp xếp nơi đặt chân cho đám người Hồ Viêm Thiên Vương, mà Lục Thiêu Du, Sát Pha Quần, Tiểu Long cũng đi vào trong mật thất. Nam Thúc, tiểu tử đã trở về. Bên ngoài mật thất, Lục Thiêu Du lên tiếng. Người vào đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, giống như đã quanh quẩn trong thông đạo, lại giống như quanh quẩn trong tai Lục Thiêu Du. Cánh cửa mật thất mở ra, thân ảnh già nua của Nam Thúc xuất hiện trong mắt Lục Thiêu Du. Thân ảnh quen thuộc này vừa xuất hiện, Lục Thiêu Du lập tức mỉm cười nhào tới mà nói. Nam Thúc, tiểu tử nhớ người muốn chết. Lão già, ta cũng nhớ người muốn chết. Tiểu Long cười giả hoạt, một trái một phải cùng với lão đại ôm tay Nam Thúc. Tránh ra xem nào. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, cánh tay vùng lên không muốn bị Lục Thiêu Du và Tiểu Long ôm chặt. Thế nhưng căn bản lại không thoát khỏi hai người Lục Thiêu Du. Ánh mắt lập tức trở nên bình dị mà nói. Lần này gặp phải không ít phiền phức đúng không? Huyền Thiên Bí Cảnh kia cũng không phải bình thường. Ăn không ít quả đắng chứ gì, phải không hả tên tiểu tử? Thiêu Du, thiếu chút nữa cựu tử nhất sinh, không gặp lại được Nam Thúc đấy. Lục Thiêu Du bây giờ cười hăng hắc mà nói. Đúng như vậy. Ta cũng thiếu chút nữa chết mất rồi. Tiểu Long chớp mắt. Vô nghĩa, hai ngươi còn chịu đau khổ đâu. Ngược đại đã lấy được cơ duyên thật lớn. Một thân ảnh hư ảnh thoáng hiện ra. Ánh mắt cực kỳ thẩm thúy. Chính là Thánh Thủ Linh Tôn. Đệ tử xin bái kiến sư phụ. Lục Thiêu Du hành lễ nói. Tiền bối. Sát Pha Quần cũng hành lễ. Tự hồ đã sớm biết sự tồn tại của Thánh Thủ Linh Tôn. Chiếm được đại cơ duyên sao? Trong mắt bình thản của Nam Thúc chợt lóe tinh quang, đại cơ duyên chỉ sợ là không tầm thường, đột nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ chính là thần khí tử lôi huyền đỉnh do Huyền Thiên yêu tôn lưu lại vài ngàn năm trước sao, hay là bảo tàng của Huyền Thiên Môn? Tiểu tử này mạng lớn, không chỉ chiếm được tử lôi huyền đỉnh, còn rèn thành bất diệt huyền thể nữa đây. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Nghe được lời của hắn, sắc mặt Nam Thúc chấn động, lập tức nhìn Lục Thiêu Du thật lâu sau mới nói. Vận khí của tiểu tử người quả thật là nghịch thiên, toàn bộ chỗ tốt trong thiên hạ đều bị một mình người chiếm cả. Nam Thúc lại nhìn qua Tiểu Long, lại nói, tiểu bất điểm, người đã tới lục gia hậu kỳ, thực lực đột phá không sai, nhưng người được cơ duyên gì? Không nói, đánh chết ta cũng không nói. Tiểu Long chớp chớp mắt, lưng đeo mài rùa, hắn không muốn bị người khác biết. Tiểu bất điểm này, không biết từ đâu lấy được thần giác hộ thần của cường giả cửu giai bộ tộc Huyền Vũ, được tử kim huyền lôi trợ giúp, hoàn toàn dung hợp, phong trưng đã nhận được toàn bộ truyền thừa của bộ tộc Huyền Vũ rồi. Thanh thủ linh tổ nói, thần sắc hộ thần của cửu giai của bộ tộc Huyền Vũ, vận khí tiểu bất điểm người cũng nghịch thiên đấy. Nam Túc nhìn chằm chằm Tiểu Long, thầm sắc, thần sắc hộ thần cửu giai, thực lực phòng ngự vô cùng biến thái, đạt được toàn bộ truyền thừa của Huyền Vũ nhất mạch, thật sự là đại cơ duyên đấy. Bây giờ nghe được thánh thủ linh tôn cùng Nam Túc nói chuyện, Sát Pha Quần mới biết thu hoạch của Lục Tiêu Du. Bây giờ sắc mặt đại biến, trợn mắt mà cứng lưỡi. Nam Thúc, lần này Tiêu Du ra hết nổi bật trong cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi của Thiên Địa các tổ chức, lấy một địch chín, còn lấy thứ nhất, thậm chí một vũ vương ngũ trọng ngũ hệ của Linh Vũ giới cũng bị hắn đánh bại. Sau một thoáng kinh ngạc, Sát Pha Quần báo cáo, phòng màng quá lộ, không phải chuyện tốt, sau này cẩn thận một chút. Ánh mắt của Nam Thúc tán thưởng, lập tức nghiêm túc nói, Nam Thúc, ta đã bại lộ mình là Linh Vũ song tu. Lục Tiêu Du cười khổ, cái gì? Nam Thúc nhất thời sửng sốt nói, tiểu tử, người lại trêu chọc phiền toái lớn rồi đây. Việc này không thể trách hắn, là ta buộc hắn phải lấy thứ nhất. Lần này Thiên Địa các đầu nhập không ít, đạt thứ nhất chẳng những lấy được một đỉnh địa khí cấp, còn có một lòng dương linh quả nữa đấy. Lúc bây giờ thánh thủ linh tôn chậm rãi nói, lòng dương linh quả ư? Ánh mắt của Nam Túc ngẩn ra, đây cũng không phải là vật phàm. Ta đã nghĩ ra biện pháp chữa trị thương thế của ngươi, còn lòng dương linh quả lại thêm hồ âm yêu tình mới làm được. Thánh thủ linh tôn lại nói, hai vật kia ta cũng nghĩ qua, nhưng hai vật này đều bất phàm, muốn lấy được thật là khó khăn. Ánh mắt của Nam Túc híp lại, nói tiếp, huống chi hai vật kia lại tương sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung, căn bản khó có thể luyện hóa. Nam Thúc ít nhất đã có được lòng dương linh quả rồi. Lục Thiên Du lấy ra hộp gấm mở ra, một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn, cả mặt đất chợt rung lên, quang mang chói mắt khuếch tán. Bên trong là một linh quả nhỏ như nắm tay, tạo hình kỳ diệu, mơ hồ giống như một đầu cự long bay lên, tản ra màu xanh nhàn nhạt. Là lòng dương linh quả. Nhìn thấy vật kia, ánh mắt của Nam Thúc run lên. Đã lấy được lòng dương linh quả, mà ta cũng biết nơi nào có hồ âm yêu tình, chỉ cần tìm ra biện pháp điều hòa hai vật này, hẳn không có vấn đề gì lớn. Thanh thủ linh tôn nói, hồ âm yêu tình ư? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, trong Thiên Linh Lục có ghi lại, hồ âm yêu tình là linh dược trong Bạch Hổ nhất tộc, mà Long Dương Linh Quả là bảo vật trong Linh Hoàng nhất tộc, mà hồ âm yêu tình cũng là bảo vật của Yêu Hoàng bộ tộc, căn bản không khả năng xuất hiện bên ngoài. Muốn điều hòa hai vật này chỉ sợ vô cùng khó. Nam Thúc lên tiếng, trong lòng vẫn kích động vô cùng, rốt cuộc có cơ hội khôi phục thường thế, dù là vô cùng khó khăn. Nếu ngay cả chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp điều hòa hai vật này, vậy không còn vài người làm được. Thanh thủ linh tôn nói, biện pháp thì luôn có, Thiêu Du là Linh Vũ song tu, chứng minh muốn điều hòa Long Dương Linh Quả cùng hồ âm yêu tình cũng không phải là chuyện không thể nào. Không sai, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, nhất định sẽ có biện pháp điều hòa thôi. Ánh mắt của Nam Thúc lộ ra tinh quang, chỉ một thoáng khí thế giống như cụ Túc, bây giờ tức tỉnh lan tràn, chỉ đủ thấy nội tâm vô cùng kích động. Nam Thúc, người nhận lấy lòng dương linh quả này đi. Lục Tiêu Du mỉm cười đưa hộp cấm cho Nam Thúc, như vậy thời gian Nam Thúc khôi phục sẽ không quá xa. Vì lòng dương linh quả, người bại lộ mình là Linh Vũ song tu, nhất định sẽ đưa tới nhiều phiền toái, chỉ sợ Linh Vũ giới sẽ liều lĩnh đối phó với người thôi. Nam Thúc lên tiếng nói, Nam Thúc à Nam Thúc, chỉ cần người có thể khôi phục là tốt rồi, tới lúc đó cũng không cần e ngại Linh Vũ giới. Lục Thiêu Dù đáp, Linh Vũ giới mới xuất hiện gần đây, chẳng lẽ thực lực còn hơn Tam Tông Tứ Môn cùng bốn đại sơn môn cổ vực sao? Thánh thủ linh tôn hỏi, đừng có xem thường Linh Vũ giới, bọn hắn cũng không phải thế lực mới thành lập, đã tồn tại trên vạn năm, chỉ là không lui tới bên ngoài mà thôi, vì vậy rất ít người biết về Linh Vũ giới. Thậm chí thế lực lớn như Tam Tông Tứ Môn cũng không có rõ, mà bọn hắn cũng không kém Tam Tông Tứ Môn, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Nam Thúc lại nói, như vậy thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Ánh mắt của thánh thủ linh tôn trầm xuống, lập tức nói, như vậy có vẻ thật khó đối phó, nhưng chờ hai chúng ta khôi phục cũng không phải là không thể nào. Hắn ta lập tức nói tiếp, Thiếu Du, người tính toán khi nào thì đi thành Ma Vân. Đệ tử dự định đợi dàn xếp xong Phi Linh Môn sẽ đi Vân Dương Tông, sau đó đi Ma Vân Thành. Kể ra thì cũng tốt, nhanh chóng đi Ma Vân Thành đi, hồ âm yêu tình ở Ma Vân Thành đấy. Thánh thủ linh tôn nói, ta còn có chút chuyện khác cần ngươi đi Ma Vân Thành xử lý. Dạ vâng ạ,

mà bản thân của mình có thực lực linh vương nhất trọng cũng có thể tự luyện chế đi ra. Vậy thì tự luyện chế thôi. Lục Tiêu Du nhìn kỹ, nghĩ thầm, tự nhủ. Nếu đã quyết định, hắn liền bế quan, đang ở bên trong phi đình môn nên hắn cũng không cần gửi hộ pháp, chỉ dặn Tiểu Long một tiếng, sau đó đi vào mật thất sau núi, bắt đầu bế quan, tĩnh khí mà tu luyện. Lúc bây giờ Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Hỏa Long Đỉnh, lại cầm ra không ít tài liệu luyện chế võ linh khí tốt nhất. Có Thiên Điền Huyền Dương Thạch, Tình Cương Chi Tâm, đều là tài liệu luyện chế võ linh khí. Thủ ấn của hắn chợt biến hóa, linh lực run lên. Lục Tiêu Du lấy ra thủ giáo Bạch Ngọc Tinh Ti. Thật ra, việc luyện chế võ linh khí cũng có hiệu quả như việc luyện chế võ linh khí. Thế nhưng, chỉ là võ linh khí chậm hơn mà thôi. Một cỗ linh lực truyền vào trong Hỏa Long Đỉnh, ngọn lửa bốc lên, Lục Tiêu Du bỏ vào Thiên Điền Huyền Dương Thạch. Lần đầu tiên luyện chế linh khí hoàng cấp đã dùng vật này luyện tập, chỉ sợ không có vài người. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong phi đình môn có Bạch Oánh, Đồng Phổ Mệnh, Hoa Mạn Ngọc cùng Diệp Mỹ, bọn họ xử lý hết thảy mọi sự, tự nhiên không có vấn đề gì. Lục Tâm Đồng nghe được ca ca lại bế quan, nàng cũng lập tức bế quan, tự hồ cũng sắp đột phá. 5 ngày sau, bên trong mật thất, ngọn lửa trong Hỏa Long Đỉnh liên tục cháy sáng. Trải qua mấy ngày luyện chế, Thiên Điền Huyền Dương Thạch đã bị đốt cháy thành dung dịch. Ngay lập tức, hắn lại luyện hóa những tài liệu khác, tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. Động tác của Phi Đình Môn thật nhanh, đã khống chế xong Đào Môn cùng Bách Đình Tông. Lục Tiêu Du khá lắm. Bên trong một đại điện, sắc mặt của Gia Cát Tây Phong trầm xuống, dáng vẻ phong độ đã biến mất. Trang chủ, chẳng lẽ Phi Đình Môn muốn sánh vai cùng 4 đại sơn môn hay sao? Là muốn giống như Huyền Thiên Môn của mấy ngàn năm trước à? Một trưởng lão nho phục trắng lại nói, gần đây Phi Đình Môn rêu rao như thế, vừa mới nhận lấy toàn bộ thế lực của Ma Tầm Cốc, song Đào Môn, Bách Đình Tông. Mục đích không cần nói cũng biết, chẳng lẽ chúng ta để yên cho hắn lớn mạnh hay sao? Một lão giả Lam Y trầm giọng nói ra. Trong cổ vực, Bách Linh Tông, Thiên Quỷ Tông, Thiền Tình Tông, Song Đa Môn, lẽ ra đều thuộc về 4 đại sơn môn. Chẳng qua bởi vì chúng ta luôn tự kiềm chế lẫn nhau, lại tiện nghi cho Lục Tiêu Du rồi. Một trưởng lão trầm giọng nói. Phi Đình Môn được Linh Thiền Môn âm thầm tường trợ, đã có chỗ dựa vào rồi. Còn có Vân Dương Tông cách bờ chiếu cố, vì vậy mới có lá gan làm như thế. Hơn nữa, thực lực của Phi Linh Môn hiện tại đã khác xưa. Đáng tiếc chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ đối phó Phi Linh Môn tốt nhất. Lúc trước không đem bọn hắn để vào trong mắt, ai biết chỉ vài năm ngắn ngủi bọn hắn đã phát triển tới như thế. Sớm biết vậy, lúc trước nên trực tiếp diệt sát Phi Linh Môn cho rồi. Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói, Trang chủ à, hiện tại muốn diệt Phi Linh Môn vẫn còn kịp. Trưởng lão Áo Lam lại nói ra, không còn kịp đâu, Phi Linh Môn có Vũ Tôn Linh Tôn cũng không phải như ngày trước nữa. Gia Cát Tây Phong nói, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho bọn hắn đầy đủ lông cánh hay sao? Nếu bọn hắn giống như Huyền Thiên Môn, thật sự không phải là chuyện tốt đâu. Một trưởng lão Vũ Vương lại nói, lần này phải cùng với Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thường nghị mới được. Về phần Linh Thiên Môn, sở dĩ Phi Đình Môn có lá gan lớn như vậy là vì có bọn hắn đứng sau lưng làm chỗ dựa. Truyền lệnh xuống, những địa bàn giao với Phi Đình Môn đừng để bọn hắn được sống yên. Bản thân ta muốn nhìn xem Phi Đình Bồn có thể quản lý được bao nhiêu chứ? Gia Cát Tây Phong nói. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi Lục Tiêu Du luyện hóa xong Bạch Ngọc Tinh Ti cũng đã qua 10 ngày. Đoàn dung dịch bắt đầu quay cuồng, nhìn qua chẳng các gì nhàm tường trong núi lửa. Mà giờ khắc này sắc mặt Lục Tiêu Du biến thành một mảnh tái nhợt, liên tiếp nuốt vào vài viên đan dược khôi phục, thủ ấn lại kết xuất, lập tức đánh vào bên trong đoàn dung dịch đang sôi trào kia. 3 ngày sau, sắc mặt của Lục Tiêu Du càng thêm trắng bệch, tiêu hao gần như là thật sự còn nhiều hơn lúc luyện hóa tài liệu. Đã được rồi, đi. Nhìn đoàn dung dịch sôi trào cuồn cuộn, Lục Tiêu Du mỉm cười, ngay sau đó kết xuất thủ ấn huyền ảo, từng đạo quang mang bay vào trong Hỏa Long Đỉnh, dường như liền miên không ngớt. Đoàn dung dịch bao la ra khỏi Hỏa Long Đỉnh, lập tức bị một cỗ linh hỏa bao vây giữa không trung tật thất. Khí tức nóng bỏng làm cả mật thất mơ hồ biến thành xích hồng sắc. Thủ ấn không ngừng kết xuất, từng đạo hào quang bay vào trong đoàn dung dịch, ngọn lửa gào thét dâng lên, sắc mặt Lục Tiêu Du càng thêm tái nhợt. Chỉ 1 ngày sau, đoàn dung dịch chậm rãi ngừng tụ thành bộ dáng trảo ấn, chất lỏng nóng cháy xoay tròn giống như đoàn dung nham không ngừng biến hóa. Đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành trảo ấn, Lục Tiêu Du liên tục đánh ra thủ ấn, trên trảo ấn tràn ngập lưu quang quỷ dị, thủ ấn biến thành xám xanh,

Lục Thiên Du tiếp nhận lại cười nói, đêm nay luận công bàn thưởng cũng không cần dùng thư này, nhưng đêm nay Oánh tỷ cùng Đông lão đừng nhìn nhầm, có thứ tốt đâu nha. Còn có thứ tốt gì, ta có được hồn đình khải giáp địa cấp đã thấy đầy đủ rồi. Đồng Vô Mệnh cười cười hăng hắc nhìn Lục Thiếu Du, địa cấp hồn linh khí, cho dù là cường giả linh tôn cũng không phải người có được. Hắn có được hồn linh khí khải giáp đã có chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại với thực lực của Linh Vương Tam Trọng, nếu động thủ, Linh Vương cùng với Vũ Vương Ngũ Trọng cũng không làm gì được hắn. Gì? Lại ở trong này sao? Đông Vô Mệnh vừa dứt lời, Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên. Có chuyện gì vậy? Bạch Oánh nghi hoặc hỏi. Vũ kỹ địa cấp. Lục Thiếu Du lấy ra một hộp gấm, ban đầu ở trong thạch thất tại huyền Thiên Bí Cảnh. Hắn nhớ rõ mình có thu được một bộ vũ kỹ thổ hệ địa cấp. Sau khi thoát hiểm, hắn từng tìm qua giới chỉ của mình, nhưng mãi mãi mà không tìm được, còn tưởng rằng bị Vân Khiếu Tiền lấy đi, không nghĩ tới nằm trong giới chỉ của Đồng Vô Mệnh. Mở ra hộp gấm, một cỗ năng lượng thổ hệ tràn ngập, trong phòng cũng là run lên. Chính là vũ kỹ thổ hệ địa cấp sơ giai hắn nhìn thấy lúc trước đây. Cũng may là không mất. Lục Thiên Du kích động mỉm cười, cũng may vẫn còn lưu lại. Vũ kỹ địa cấp này luôn nằm trong tay ta. Người kích động cái gì chứ? Đồng Vô Mệnh liếc mắt nói. Ta tưởng bị Vân Dương Tông cầm đi đâu mất. Lục Thiên Du cười hằng hắc thu vào, cẩn thận kiểm tra 3 giờ mới chỉ có một lần. Mặc dù có không ít bảo vật, thế nhưng cũng không làm cho hắn chú ý. Vào ban đêm, Phi Linh Bồn đèn đuốc sáng ngời, toàn bộ đệ tử hạch tâm đều có mặt ở đây. Có thể đi vào trong đại điện đều là đệ tử hạch tâm chân chính. Các vị trưởng lão hộ pháp đều tới. Bây giờ có Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh, Đình Thành Kiệt, còn có Trương Tiếu và Lưu Á Lôi. Nhóm người Thanh Hoàn lão quỷ đều đã trở lại. Sau khi hành lễ, liền tách ra ngồi hai bên. Mà nhóm người yêu thú Thiên Độc Yêu Long đều đã tới nơi. Ngoài ra, còn có con sát phá quân, Hồ Viêm Tiên Bạo, An Cát Tô Na, Khâu Phi Yến, Khoai Kiếm Vương cũng được gọi tới. Vũ vương nhất trọng của Song Đào Môn, hai vũ vương nhị trọng cùng với một thất trọng. Bây giờ của Bạch Đình Tông, một linh vương nhị trọng cũng có mặt mũi, mà vũ xuất cùng với linh xuất đều là đầu hàng, chỉ có phân đà của Đỗ Thiên Thành thôi. Những người khác không có tư cách nào vào đại điện cả. Các người hãy cứ từ từ mà quỳ ở đó đi cho ta coi nào. Những cường giả quy hàng nhìn thấy thực lực bản tâm của Phi Linh Môn, sắc mặt kinh ngạc vô cùng, đúng là cực kỳ cường hãn. Vũ xuất, linh xuất đồng đạo, còn có vũ vương, linh vương không ít. Quan trọng nhất là yêu đường của Phi Đình Môn mới làm người ta thêm kiêng kỵ. Đại quân yêu thú lúc tới đã tới mức vô cùng khủng bố. Hòa Mãn Ngọc an bài đệ tử đóng cửa đại điện. Nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau, cường giả Phi Linh Môn cũng biết trưởng môn dự định luận công bàn thưởng. Nhóm cường giả quỳ hàng lại nổi lên nghi ngờ. Lục Tiêu Du thở sâu, lần đầu tiên cảm thấy thực lực Phi Linh Môn thật là không tệ. Dù đối diện với cảnh càng như là bốn đại sơn bôn, tuy là không có địch thủ, thế nhưng là như bốn đại sơn bôn vô cùng làm bốn đại sơn bôn trả giá gắt. Trừ vị đã cực khổ rồi. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn toàn trường lên tiếng. Trưởng môn, người nói cái gì vậy? Chúng ta đều là người một phần tử của Phi Linh Môn. Phi Linh Môn hùng mạnh, chúng ta mạnh. Phi Linh Môn có chỗ tốt thì chúng ta cũng có chỗ tốt. Đâu có gì gọi là vất vả đâu chứ. Thanh Hoàn lão quỷ cười hăng hắc, âm dương quái khí nói ra. Trưởng môn, Phi Linh Môn đều thuộc về mọi người, ra sức vì bổn môn có gì là vất vả. Ngô Dũng cũng nói. Ngay lập tức, mọi người đều nói chuyện, không ai cho rằng công việc của mình là vất vả, bởi vì họ cũng là không phí bao nhiêu công sức bên trong. Lục Thiên Du mỉm cười, khuôn mặt biến thành nghiêm túc mà nói. Hôm nay, chư vị ở đây ngồi đều là cường giả đáng tin nhất. Bây giờ chúng ta tiếp nhận nhất nhau của Phi Linh Môn và kết thải chuyện kế tiếp, ta hy vọng những người đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không bất kể ai giết chết không tha. Ánh mắt của Hữu Ý vô ý đảo qua người của Long Giao Bôn. Ánh mắt hắn Hữu Ý vô ý đảo qua người của Song Đào Bôn cùng Bách Linh Tông đã quỳ phục. Những cường giả mới gia nhập mặc dù đã dùng phệ huyết hóa cốt đan của Đồng Vô Mệnh, nhưng Lục Tiêu Du vẫn âm thầm lo lắng con người sẽ phản bội lại hắn. Ai dám phản bội Phi Đình Bôn, ta là người đầu tiên không buông tha cho hắn. Thanh Hòa lão quỷ âm lệ nói. Lục trường hắn bị bức gia nhập Phi Linh Môn, nhưng cho tới bây giờ đã sớm sát nhập trung thành với Phi Linh Môn. Phản bội Phi Linh Môn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồng Vô Mệnh lạnh nhạt nói, trong đại điện tràn ngập lạnh ý, mà tất cả mọi người nói chuyện, ánh mắt đều không tự chủ được, dừng ở nhóm cường giả quỳ hàng. Đương nhiên trong thời gian ngắn,